có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 20, Hắc Tảng đêm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, có vấn đề gì không? Cứ cảm thấy, hình như chúng ta đã gặp người này ở đâu đó rồi. Cậu thiếu niên tóc lam chỉ nhớ rằng người phục vụ vừa lướt qua có dáng người cao ráo, eo thon vai rộng. Chân dài, một vóc dáng như giá treo quần áo hoàn hảo. Chỉ trong chốc lát, người phụ nữ tóc nhuộm xanh lá chợt kêu lên. Không ổn rồi. Cô không giải thích, lập tức quay đầu chạy về phía thang máy. Cậu thiếu niên tóc lam vội chạy theo, không ngoái đầu lại, hỏi, chị, có chuyện gì vậy? Người này từng xuất hiện trên camera giám sát của trung tâm thương mại. Dù chỉ trong một khung hình, người phụ nữ tóc xanh nói, cậu ta và vị khách tên Lư Sâm kia đồng thời xuất hiện ở trung tâm thương mại và khách sạn này. Chắc chắn không phải trùng hợp. Hai người thở hổn hển lao đến khu vực thang máy. Nhưng một chiếc thang máy đã kịp đưa người phục vụ đi thẳng lên tầng 30. Đứng trước cửa phòng 3003, mí mắt Bạch Duy bất chợt giật liên hồi. Trực giác mách bảo cậu rằng điều gì đó không lành sắp xảy ra. Nhưng dù cau mày suy nghĩ, cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời. So với mối nguy hiểm tiềm tàng, điều kỳ lạ hơn là không khí xung quanh phòng 3003. Một sự tĩnh lặng bao trùm cả hành lang, ánh đèn sáng rực chiếu lên tấm thảm đỏ sẫm cũng trở nên hết sức u ám. Nhưng đây là buổi chiều ngày làm việc, tầng cao nhất của khách sạn yên tĩnh cũng không phải điều gì bất thường. Bạch Duy áp tai vào cửa phòng 3003. Lắng nghe kỹ lưỡng, xác nhận trong phòng khách không có bất kỳ động tĩnh nào. Cậu dùng thẻ phòng 3003 sao chép từ quầy lễ tân để mở cửa. Đây là thời điểm nắng chói nhất trong ngày, nhưng thứ đập vào mắt cậu lại là một bóng tối dày đặc. Toàn bộ cửa sổ trong phòng khách đều bị rèm cửa dày che kín lại. Chắc chắn Lư Sâm đang làm gì đó mờ ám. Bạch Duy đẩy xe phục vụ vào trong. Cẩn thận đeo lại găng tay, cậu nép người, men theo góc tường tiến về phía phòng ngủ, nhưng trước khi kịp lên tiếng cậu đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi của biển sâu, thoang thoảng mùi tanh, nhưng chủ yếu là một hương thơm ngọt ngào đầy mê hoặc. Tai Bạch Duy nóng bừng, cậu vội bịt mũi, cố gắng đẩy mùi hương đó ra khỏi khoang mũi của mình. Cánh cửa phòng ngủ đen ngòm. Không chút phản hồi, chỉ còn cách cậu vài bước. Bạch Duy gõ nhẹ lên tấm cửa. Dịch vụ phòng, cậu hạ thấp giọng, không có ai trả lời. Có vẻ bất kể Lư Sâm đang trong trạng thái nào, hắn cũng không nhận ra sự hiện diện lặng lẽ của kẻ đột nhập này. Bạch Duy cầm chiếc khăn tẩm thuốc, vặn tay nắm cửa phòng. Từ trước tới nay Bạch Duy luôn là thợ săn, cũng luôn nghĩ mình là thợ săn. Cho đến rất lâu sau cậu mới nhận ra một số kẻ săn mồi có thể phát tán pheromone dụ dỗ con mồi lại gần. Sau đó lột da xé xác và nuốt chửng chúng. Và hôm nay, lần đầu tiên cậu trở thành con mồi. Mùi hương trong phòng càng đậm đặc hơn. Rèm cửa vẫn kín mít. Thị giác ban đêm của Bạch Duy chỉ đủ để thấy sàn nhà đầy chai nước khoáng, đồ hộp và một chiếc tủ đông lớn. Giữa phòng là chiếc giường lớn, trên đó phủ kín một bóng đen thẫm. Khi nhìn thấy bóng đen đó, Bạch Duy thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết Lư Sâm đang ở bên trong. Bạch Duy nín thở, bước qua các chướng ngại vật tiến gần hơn. Nhưng đúng lúc đó, chân cậu vấp phải thứ gì đó. Cậu nhớ rõ nơi mình đặt chân không có vật cản. Cúi đầu nhìn nhưng chỉ thấy trước mắt nhòe đi, như thể có một bóng đen mờ mịt. Nếu Bạch Duy có khả năng nhìn đêm tốt hơn loài mèo, cậu sẽ thấy vài chiếc xúc tu rực rỡ đang kéo một cơ thể rỗng xuống dưới gầm giường. Cơ thể đó từng bị ném bừa bãi khắp nơi, nhưng giờ là lúc nó cần được thu dọn. Nếu Bạch Duy nhìn kỹ hơn, cậu sẽ nhận ra hình dáng của cơ thể đó. Chính là hình dáng của chồng cậu Lư Sâm. Nhưng một cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến, xuyên dọc từ xương cụt lên tận não bộ, như tia lửa lóe sáng khi bật đèn. Dù đã ở cạnh giường, chỉ cách bóng đen đang thở yếu ớt trong chăn một bước chân, Bạch Duy vẫn lập tức đưa ra quyết định sáng suốt nhất. "Thưa ngài, đá lạnh ngài yêu cầu đã được đưa đến phòng khách. Tôi xin phép không làm phiền." Cậu nói khẽ, cậu lùi lại, nhưng chân lại vấp phải thứ gì đó gặp quỷ rồi. Rõ ràng lúc nãy chỗ đó không có gì. Bạch Duy cố giữ thăng bằng, chạy ra ngoài phòng ngủ. Nếu căn phòng sáng hơn, hoặc nếu cậu cúi xuống, cậu sẽ thấy thứ khiến mình vấp ngã là một chiếc xúc tu dài và to đang hướng về phía mình. Khi đó, cậu sẽ không chạy thêm bước nào về hướng mà mình nghĩ là an toàn. Trước mắt cậu lại nhòe đi, cậu vấp phải thứ gì đó, loạng choạng ngã xuống, nhưng lần này là ngã về phía xương, một sự bất thường trái với mọi quy luật vật lý. Bạch Duy mở to mắt, nhưng không nhìn thấy vài chiếc xúc tu đã quấn chặt lấy chân cậu. Hơn nữa còn kéo cậu về phía giường. "Em đã đến rồi." Một giọng nói cổ xưa trầm thấp vang lên. "Anh đã chờ đợi em. Cuối cùng em cũng đến." Khoảnh khắc ngã xuống giường, đầu óc choáng váng, Bạch Duy bắt đầu nghi ngờ cả Newton lẫn René Descartes đề xuất định luật bảo toàn động lượng. Dựa trên mọi phân tích lực, cậu không thể ngã như vậy. Giường trong phòng tổng thống rất mềm, nhưng Bạch Duy vẫn đau đến mức kêu lên một tiếng. Khi cơn hoa mắt nổi sao vàng kết thúc, cậu nhìn thấy trong bóng tối có một đôi mắt phát ra ánh sáng lam âm u. "Đừng đi. Đừng hòng trốn." Một vài bàn tay lộn xộn nắm lấy cánh tay trái của Bạch Duy lúc cậu cố gắng chống người dậy. Lúc đó cậu thất thanh kêu lên. "Ở đây, rốt cuộc có bao nhiêu người? Trên giường của Lư Sâm rốt cuộc có bao nhiêu người? Trong tình cảnh này mà còn kéo cậu vào. Chẳng lẽ họ nghĩ càng đông người thì càng thú vị?" Ngay lập tức, cảm giác trên tay Bạch Duy thay đổi. Chỉ còn lại một bàn tay. Như thể chủ nhân của những bàn tay ấy tạm thời thoát khỏi bản năng, muốn kéo Bạch Duy lại. Chợt nhớ rằng con người chỉ có một bàn tay trái. "Đừng!" kêu. Một bàn tay khác nắm lấy cằm và má của Bạch Duy. Ngón trỏ dài thô của bàn tay ấy chọc vào miệng cậu, ép phật tiếng hét có thể phát ra. "Ươm, ươm, ươm." Bạch Duy cố sức vùng vẫy. Đến lúc này, cậu cuối cùng cũng nhận ra trên giường chỉ có một người chồng cậu, Lư Sâm, với cơ thể cao lớn và mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ biết Lư Sâm lại có sức mạnh khủng khiếp và hiểu rõ kỹ thuật khống chế như vậy. Khi Bạch Duy vùng vẫy quá mạnh, Lư Sâm lật cậu lại, đè cậu xuống giường. "Cuối cùng, em cũng đến rồi." Giọng nói ấy giống như của Lư Sâm, nhưng lại không hẳn là Lư Sâm. Chiếc khăn tẩm thuốc trong tay Bạch Duy bị Lư Sâm giật lấy ném xuống đất. Cậu bị đè chặt xuống gối, chỉ nghe thấy tiếng TH, D, C nặng nề của Lư Sâm. Cơ thể của Lư Sâm khi thì lạnh đến đáng sợ, như vừa bước ra từ tủ đông, khi thì nóng rực như chiếc bàn là đang bốc khói trắng. Đầu óc Bạch Duy quay cuồng, mùi hương của biển sâu bao quanh làm cậu kiệt sức. Chỉ có thể úp mặt xuống gối, phát ra những tiếng R, N, R, yếu ớt như mèo con nức nở. Từng tiếng một, bộ đồ phục vụ giả trang của cậu bị xé rách ném xuống đất. Khi da chân cậu chạm vào chân của Lư Sâm, cuối cùng cậu cũng hiểu được Lư Sâm muốn làm gì, và nghe rõ lời thì thầm của Lư Sâm bên tai mình. "Để anh." Mùi biển sâu kéo cậu xuống đáy vực. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Bạch Duy không kìm được mà phát ra một tiếng hét nhỏ khó có thể ngăn chặn. "Anh quên mất, em sẽ đau, nhưng rất nhanh thôi, sẽ không còn nữa." Mặt Bạch Duy đang run rẩy úp trong gối bị xoay lại. Cậu mơ hồ cảm nhận được thứ chất lỏng ngọt ngào rơi xuống môi mình. "Rất nhanh." Cơ bắp toàn thân cậu bắt đầu run rẩy dữ dội. Phòng 3003. "Chắc là phòng này. Cậu xem, ở đây có vết bánh xe." Người phụ nữ tóc nhuộm xanh rất thận trọng. cô mang theo vũ khí nhẹ nhàng mở cửa phòng 3003. Cậu thiếu niên tóc lam đi ngay sau, căng thẳng chờ đợi giao chiến với kẻ giết người hàng loạt. Bên trong có tiếng động, cậu thiếu niên tóc lam dựng tai lên, cố lắng nghe rõ ràng, nhưng chẳng bao lâu đồng đội của cậu đã bước ra, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Cô thậm chí không kịp vào trong phòng ngủ. Cậu thiếu niên tóc lam đợi đến khi cô đóng cửa phòng, dẫn cậu đi tới thang máy mới khó hiểu hỏi. Chị, sao vậy? Không có gì, báo động nhầm thôi. Người phụ nữ tóc nhuộm xanh xoay tóc trên ngón tay thói quen của cô mỗi khi xấu hổ. Thiếu niên tóc lam, hả? Tôi thấy vài mảnh quần áo phục vụ bị ném từ phòng ngủ ra phòng khách. Âm thanh bên trong khá lớn. Âm thanh lớn là đang giết người à? Cậu thiếu niên tóc lam nghi hoặc. Chị, chúng ta không phục kích ở cửa chờ cậu ta ra sao? Ngón tay người phụ nữ nhuộm tóc xanh xoay tóc nhanh hơn, như thể tóc sắp bốc khói. Thay vì giết người thì không bằng nói là đang tạo người. Được rồi, bọn họ hẳn là không tạo được người. Nhưng tiếng khóc khá lớn. Tôi nghĩ chúng ta vừa xông vào một cảnh tượng tình thú. Khi họ đến sảnh khách sạn tầng 1, điện thoại bên hông vang lên. Tin nhắn từ người phụ nữ tóc hồng rất ngắn gọn. Trận chiến với tinh anh. Đến tọa độ ngay. Trận chiến với tinh anh. Có vẻ là đối thủ mà cả đội cũng không xử lý nổi. Hà, bên ngoài vừa nắng to mà. Sao lại mưa lớn thế này? Cậu thiếu niên tóc lam ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bầu trời hắc cảng đầy mây đen và mưa như chút. Cứ như thể một sinh vật siêu nhiên nào đó đã gây ra hiện tượng siêu nhiên vậy. Đêm nay tại hắc cảng, tiếng còi hú vang vọng giữa cơn mưa như tầm tã. Mưa ào ạt, suối róc rách, từng giọt nước rung rinh kéo theo lớp bọt nổi. Cách chương.